Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Sa Thành so tài bắt đầu. Sa Thành ở vào Sa Châu phía trên, là Sa Châu bên trên lớn nhất một tòa thành trí. Tại Sa Thành bên ngoài, có một tòa cao ngất sơn phong, tên là Cát Vòng Phong. Cát Vòng Phong chỉnh thể giống như là từng tầng cát vòng đi lên tích lũy mà lên. Nhưng kỳ thật đây là một khối lớn cứng rắn sơn phong bị cát gió thổi hàng ngàn hàng vạn năm mới hình thành. Hôm nay chính là Sa Thành so tài thời gian, mà so tài địa điểm chính là tại cái này cát vòng trên đỉnh. Dù sao, nguyên đan cường giả giao thủ, động một tí liệt địa chấn thiên. Nếu là tại Sa Thành bên trong cử hành, chỉ sợ Sa Thành đều sẽ bị hủy. Lúc này ở cát vòng trên đỉnh, người đông nghìn nghịt. Hơn phân nửa Sa Thành người tất cả đều tới. Cũng có đại lượng tầm bảo người. Tứ đại gia tộc phân chia tầm bảo khu vực so tài. Đối bọn hắn bất luận kẻ nào đến nói đều là cực kỳ trọng yếu. Cái này quyết định ngày sau bọn hắn có thể ở đâu khu vực tầm bảo. Nếu là có thể đạt được những cái kia màu mỡ chi địa, giao ra bất kỳ cái gì đại giới đều có thể. Cát vòng trên đỉnh, có một khối lớn chiến đài. Dài rộng chừng trăm trượng, lấy kiên cố kỳ dị nham thạch dựng mà thành. Tại bốn cái phương hướng bên trên, tứ đại gia tộc người tụ tập, Hạ gia, Giang gia, Lưu gia, Vương gia, còn không có tìm tới cái kia tiểu xúc sinh. Giang gia phương hướng, Phong lão sắc mặt khó coi mà nhìn xem Giang Vĩnh, sắc mặt bình tĩnh. Tại hắn bên cạnh, Lăng Vân ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt. Một tháng trôi qua, hắn rốt cục có thể xuống giường, nhưng vẫn như cũ là không cách nào tự quyết đi đường. Chỉ có thể từ người đẩy. Lăng Vân nghe được ra ra mình, cũng là âm ngoan nhìn về phía Giang Vĩnh. Trong lòng đối với Lữ Thiên hận ý, dù cho là dốc hết tam giang chi thủy cũng vô pháp rửa sạch. Giang Vĩnh sắc mặt cứng đờ, nhìn xem cái này ông cháu hai người, trong lòng cũng là phát khổ. Đối Lữ Thiên cừu hận đồng dạng là như cuồn cuộn giang hà chi thủy. Còn không có phát hiện, cái kia tiểu xúc sinh tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới hắn. Giang Vĩnh trầm giọng nói. Hừ, Phong lão hừ lạnh một tiếng. Lăng Lệ con ngươi nhìn thoáng qua Giang Vĩnh, hất lên ống tay áo không nói thêm gì nữa. Giang Vĩnh sắc mặt khó xử. Tốt xấu hắn cũng là nhất gia chi chủ. Tại cái này trước mặt mọi người có chút mất mặt. Nhưng không có cách. Ai bảo hắn muốn cầu cạnh Phong lão đâu. Chỉ cần có thể bảo trụ Giang gia vị trí thứ hai, thế nào đều có thể. Giang Thanh Thanh ở phía sau đẩy Lăng Vân xe lan, sắc mặt có chút suy yếu. Yếu đuối không xương làm người thương xót. Một tháng này, nàng hoàn toàn là bị khóa ở trong nhà. Căn bản không có đi ra cơ hội. Vô luận nàng nói cái gì, Giang Vĩnh bọn người tất cả đều không nhìn nàng, sẽ chỉ quát tháo. Dù sao, chuyện này nói đến cùng nàng thoát không khỏi liên quan, là nàng gây nên tới. Ai, hy vọng theo như đồn đại cái kia cứu Lôi Vương người không phải tiền bối đi. Lấy hiện tại ra ra bọn hắn đối với hắn cừu thị, chuyện này là không cách nào lành. Giang Thanh Thanh thầm nghĩ, ẩn ẩn có một tia lo lắng. Nếu thật là Lữ Thiên, như vậy nàng Giang gia sợ rằng sẽ đứng trước một vị kinh khủng yêu nghiệt nhân vật. Lưu gia gia chủ Lưu Phong cười híp mắt nhìn về phía Vương Ái, truyền âm nói, xem ra tỷ thí lần này người ta lại là ôm đồm 122 tên. Hắn nói, tự nhiên là thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược. Ha ha, Vương Ái cười nói, biết Lưu Phong đây là tại diễu cợt hắn. Đương nhiên, Vương gia người vĩnh viễn là hạng chót. Ha ha ha, Lưu Phong cười to nói. Vương Ái trong lòng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là không nhìn Lưu Phong, quay đầu nhìn về phía Vương Trạch. Tiền bối còn chưa có trở lại à? Không có bất cứ tin tức gì. Vương Trạch cúi đầu xuống, nói, cha, không có đâu, cũng không biết đi đâu. Người nói nếu là hắn hôm nay cũng không tới, vậy chúng ta nên làm cái gì? Vương Ái hít thở sâu một hơi, mở miệng nói, tiền bối nhất định là sẽ đến. Chờ, Nói xong, Vương Ái trái tim lắc một cái. Kỳ thật không có chút tự tin nào. Hiện tại, hắn chẳng khác gì là đem hết thảy đều cược tại Lữ Thiên trên thân. Dù sao hắn Vương gia lại chênh lệch còn có thể kém đến đi đâu. Không phải liền là ngược lại một sao. Cũng làm đã nhiều năm như vậy. Lại làm một năm thì thế nào? Coi như hôm nay Lữ Thiên không có trở về. Ngày sau cũng nhất định là sẽ đến. Vương Ái đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ cần một mực dán tại Lữ Thiên trên thân. Đây tuyệt đối là có thịt ăn. Có canh uống. Uông tương đương nhị cấp tại Vương Tĩnh Đình trong ngực kêu to. Hưởng thụ lấy Vương Tĩnh Đình xoa bóp. Đồng thời đưa đến bên miệng hắn một khối lại một khối mới mẻ xương sườn. Tiểu bảo bối mà tương đương nhà ngươi chủ nhân sẽ đến không? Vương Ái cười hỏi, như gió xuân hiu hiu. Uông, nhị cáp nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Vương Ái khóe miệng co quắp một chút. Nghĩ đến nhị cáp xuẩn manh cũng liền từ bỏ hướng hắn hỏi thăm dự định. Cái này vài ngày, hắn Vương gia phòng ở đều bị phá hủy mấy gian. Nhưng không có cách, ai bảo hắn chủ nhân là cái kia kinh khủng tiền bối đâu. Vì Vương gia phú cường, nhịn, Vương Tĩnh Đình thì không nói nhìn xem gia gia của mình. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, bị hủy đi kia mấy gian trong phòng, liền có khuê phòng của nàng, thậm chí còn ném đi mấy món cái yếm. Nàng một trận hoài nghi là nhị cáp làm, hạ ra phương hướng, lôi Vương cùng Hạ Hùng sóng vai mà ngồi, ở chung như huynh đệ. Hạ huynh, có thể tìm được đại sư? Lôi Vương đầy mắt mong đợi hỏi. Chưa từng tìm tới. Hạ Hùng nhẹ nhàng lắc đầu. Thở dài nói. Ai, chờ tỉ thí lần này kết thúc. Ta tự mình đi tìm. Nhất định phải tìm tới đại sư. Lôi Vương mở miệng nói. Bế quan một tháng. Hắn đối với Lữ Thiên kính sợ càng thêm nồng nặc. Nhận Lữ Thiên nhất điểm dẫn dắt chính là nhiều một tia đối Lôi Đình trưởng khống. Nửa ngày về sau. Canh giờ đã đến. So tài bắt đầu, tại mọi người chú mục phía dưới, Phong lão đi đầu đi ra, một bước đạp lên chiến đài, lăng lệ con người nhìn về phía Lôi Vương nơi đó. Lôi Hữu, xuống đây đi, ta đến Sa Thành chính là vì đánh tan ngươi, thay thế ngươi tại Sa Thành địa vị. Phong lão nghiêm nghị nói, trực tiếp là biểu lộ dã tâm của mình cùng mục đích. Cát vòng trên đỉnh nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm liên tiếp. Giống như là thủy triều trên dưới lưu động. Người này, vậy mà là đặc biệt nhằm vào Lôi Vương mà đến. Người này ai vậy? Như thế đại khẩu khí. Muốn đánh tan Lôi Vương. Quá phách lối đi. Lôi Vương tại Sa Thành nghe tiếng nhiều năm. Tự nhiên là có người ủng hộ hắn. Đối với hắn tràn đầy tự tin. Người kia nghe nói là cùng Lôi Vương đến từ cùng một cái Phong Châu Thành. Cùng Lôi Vương lúc trước nổi danh. Thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Có người khác mở miệng nói. Từng nghe tới một chút tin tức. Lôi Vương chậm rãi đứng người lên. Đôi mắt uẩn điện. Trong hư không lan tràn ra. Sau đó hắn nhìn về phía Phong lão. Vậy liền tranh tài một trận thử một chút. Lôi Vương thân thể thẳng tắp như núi cao. Cường tráng thể phách bên trên có từng sợi lôi đình bắt đầu lượn lờ. Phảng phất là lôi xà tại du tẩu. Tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Phong lão đứng tại trên chiến đài. Chiến ý ngút trời. Phong thuộc tính nguyên khí bắt đầu cuồng bạo. Cắt hư không. Thanh âm chói tai bén nhọn. Hai người còn chưa động thủ. Không khí thuận tiện giống bị nhóm lửa đồng dạng. Một cỗ khiến người run sợ khí tức tràn ngập ra. Đông. Như lôi thần chi trùy tại đánh thiên cổ. Lôi Vương thân ảnh lấp lóe phía dưới. Trực tiếp là xuất hiện ở trên chiến đài. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Đây cũng là lôi thuộc tính nguyên khí giao phó hắn một loại thủ đoạn. Khiến cho tốc độ của hắn viễn siêu người bình thường. Lôi Vương xuất hiện tại trên chiến đài. Không có chút nào lời nói. Đưa tay chính là dẫn động một tia chớp bổ xuống. Thẳng đến Phong lão. Phong lão hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tiểu lôi. Có thể làm gì được ta? Vẫn là xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Nói xong, Phong lão trong nháy mắt chính là dẫn động một cỗ vòi rồng. Màu xanh vòi rồng tựa như lấy đao kiếm tổ hợp mà thành. Vô cùng sắc bén khí tức để người nghẹn họng nhìn chân chối. Vòi rồng nghịch thiên mà lên. đem Lôi Vương dẫn tới cái kia đạo lôi đình thôn vệ đi vào. Phát ra tích lũy tiếng va chạm, rầm rầm rầm, lập tức, tại lần lượt va chạm phía dưới, vòi rồng cùng lôi đình đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, Lôi Vương gió nhẹ lão đồng thời xông ra, ngay cả động tác cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Hai người bọn họ tại Phong Châu thời điểm chính là lão đối thủ. Tự nhiên là biết riêng phần mình một chút thủ đoạn. Phanh phanh phanh. Hai người tại trên chiến đài không ngừng phát ra va chạm thanh âm. Lần lượt rơi xuống đất. Lần lượt xông ra. Lần lượt va chạm. Tranh phong tương đối. Xung quanh chiến đài. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy kia từng đầu thật dài nguyên khí ba động. Nhưng lại rất khó bắt được thân ảnh của bọn hắn. Mỗi khi bọn hắn con mắt nhìn về phía bọn hắn rơi xuống vị trí lúc. Hai người bọn họ liền đã là liền xông ra ngoài. Tại không trung đối bính cùng một chỗ. Mỗi khi bọn hắn nghe được đối bính thanh âm quay đầu nhìn sang thời điểm. Hai người bọn họ lại lần nữa tách ra. Lúc này tốc độ của bọn hắn. So thanh âm nhanh hơn. Khó tránh khỏi để người sinh ra ảo giác. Lôi thú. Ngừng. Lôi Vương thấp a một tiếng. Trên thân chính là có từng đạo lôi đình bắt đầu hiển hiện. Lượn lờ tại bên cạnh hắn. Hóa thành lôi thú bộ dáng. Lôi thú kia một đôi mắt vẫn như cũ là lãnh khốc vô tình. Tựa như vạn niên huyền băng. Nếu là cẩn thận quan sát. Có thể nhìn ra. Tại cái này lôi thú trên thân. Có từng mảnh như vảy cá đồ vật mọc ra. Lập lòe phát sáng. Đây chính là Lôi Vương bế quan thành quả. Chiến lực đạt được tiến một bước tăng lên. Người quả nhiên so trước kia cường đại không ít. Nhưng rất đáng tiếc, vẻn vẹn nương tựa theo điểm này. Ngươi còn không phải ta đối thủ. Nhìn thấy Lôi Vương biến hóa. Phong lão ngạo nghễ mở miệng nói. Thật sao? Vậy ngươi lại có thay đổi gì đâu? Lôi Vương cười lạnh hỏi ngược lại. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút những năm này cơ duyên của ta. Phong lão khẽ quát một tiếng. Quanh thân phong thuộc tính nguyên khí điên cuồng xoay tròn. Phát ra tiếng leng keng. Có từng đạo óng ánh kim quang từ đó nở rộ ra. Kim thuộc tính nguyên khí. Phong lão tại phong thuộc tính nguyên khí ở trong ngưng tụ ra một tia kim thuộc tính nguyên khí. Cứ việc rất thưa thớt, nhưng tăng lên cực lớn hắn chiến lực. Chỉ thấy một đầu không thế nào lớn âm tước hiện lên ở phong lão trên thân. Hai cánh kim quang óng ánh như hoàng kim rèn đúc mà thành. Rất có trong truyền thuyết kim xí đại bằng điều tư thái. Thu. Phong lão thét dài, liên đới lấy âm tước cũng là tê minh. Sóng âm cuồn cuộn như sóng thần bắt đầu cuồng bạo. Tại thời khắc này, phong lão đạt đến nguyên đan đỉnh phong cực điểm. Chỉ có nửa bước tông sư nhưng thắng chi. Lôi Vương sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Nhìn về phía phong lão trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Song thuộc tính nguyên khí chỗ hình thành uy lực. Tuyệt không phải đơn thuộc tính có thể so sánh. Phong lão thể nội nguyên khí đại bộ phận đều là phong thuộc tính. Chỉ có một phần nhỏ đã thức tỉnh kim thuộc tính. Nhưng cuối cùng như thế, chiến lực của hắn vẫn là thật to lên một cái cấp độ. Lôi Vương thân hình lóe lên, hóa thành một tia chớp hướng phía phong lão tiến lên. Toàn thân lốp bốp lôi đình nháy mắt nổ tung lên, bao phủ toàn bộ chiến đài. Rầm rầm rầm, ở trong sấm sét. Thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng đợt nổ đùng thanh âm, nhưng lại không người có thể nhìn thấy trong đó tình hình chiến đấu. Lúc này Lữ Thiên đang theo lấy cắt vòng phong bay tới. Hắn tại Sa Thành biết được so tài đã bắt đầu, suýt nữa quên mất còn có cái này so tài. Chỉ cần trợ giúp vương gia xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ thay ta tìm kiếm vảy rồng. Còn có cái kia Lôi Vương, đã hắn muốn ta chỉ điểm hắn một hai. Ta ngược lại là có thể lắc lư một chút, để hắn vận dụng hạ gia cũng thay ta tìm kiếm vảy rồng. Sa Thành tứ đại gia tộc, hai đại gia tộc làm việc cho ta, ta liền không tin còn tìm không thấy vảy rồng. Lữ Thiên khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn tựa hồ đã là thấy được mình đạt được viên thứ hai vảy rồng đắc ý bộ dáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.